Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm lại thật chặt. Được rồi, nếu đã là bạn học cũ thì đây là chuyện duyên phận rồi. Jojo, ly này nhất định phải kính. Chu Thiếu giống như sợ chưa đủ náo nhiệt, liền giật dây nói. Đó là đương nhiên. Jojo mặt mày hớn hở, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giơ ly rượu lên châm chọc nói. Em gái, chị đây kính em một ly. Ngay trước mặt Chu Thiếu và Tổng Giám đốc Hình cũng không thể không nể mặt nha. Về sau có gì không hiểu, chị nhất định sẽ chỉ điểm giúp em. Nghe hai tiếng em gái đầy giễu cợt kia, sắc mặt Tô Lưu Cảnh tái xanh, đầu ngón tay trắng bệch ra, chua xót ào ạt đánh tới. Năm đó ở trường học, tất cả mọi người kỳ thác, kỳ vọng vào cô, không nghĩ tới bây giờ, thế nhưng mình lại thành người như vậy. Cô như vậy, ngay cả lý do cự tuyệt phản bác cũng không có, bởi vì bọn họ đều là vì tiền mới bán thân, cho nên ai cũng không có tư cách xem thường người kia. Tô Lưu Cảnh nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trước mặt, run rẩy nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, để mặc dòng chất lỏng cay cay từ trong cổ họng rót thẳng vào trong dạ dày. Chú Thiếu vỗ tay nói, ha ha, không tệ không tệ, tửu lượng của Tô tiểu thư thật không tệ, đến chủ mộ kính cô một ly. Trong mắt có mấy phần thưởng thức cùng với ý đồ nào đó không thể nói ra lời. Tô Lưu Cảnh nắm tay thật chặt, cũng không từ chối, hơi ngửa đầu cầm ly rượu lên rót vào trong cổ họng, không cẩn thận lại bị sặc, khó chịu ho khan mấy tiếng, ho đến mức khóe mắt cũng lấp loá ánh nước. Chất cồn nóng hừng hực chảy xuống dạ dày, cả cổ họng cũng như bị thiêu cháy. Tô Lưu Cảnh ôm ngực dồn dập ho khan, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi khát vọng muốn uống tiếp. Nhìn Tô Lưu Cảnh ho khan đến đỏ hồng hai má, hứng thú của Chu Thiếu càng lúc càng lớn. Tốt, Tô tiểu thư thật rất sảng khoái, tiếp một ly nữa nào. Giờ phút này, Tô Lưu Cảnh chỉ muốn phát tiết, bị sặc cũng không quản, một ly lại một ly. Hai mắt khép chặt, liền tu ở ngực, càng uống càng nhiều. Vốn là người không biết uống rượu, vừa uống mấy chén đã say, đến choáng váng, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Hình Hạo Xuyên thấy dáng vẻ của cô, ai đến cũng không cự tuyệt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, túm lấy cổ tay Tô Lưu Cảnh nói. Đừng uống nữa, em uống say rồi. Dưới tác dụng tê dại của rượu cồn, Tô Lưu Cảnh sao còn nghe vào tai, chỉ muốn uống nữa, uống mãi không ngừng, liền lớn tiếng phản bác. Tôi không có say. Nói xong còn to gan đẩy tay Hình Hạo Xuyên ra, đưa ly rượu kề lên môi uống muốn uống tiếp. Rượu đúng là thứ tốt, uống vào cái gì cũng nên quên hết, cũng đều quên hết. Cô còn phải uống, còn phải uống. Hình Hạo Xuyên thấy dáng vẻ này của cô, sắc mặt tái xanh đẩy tay của cô ra, sau đó ném ly rượu kia lên trên bàn, mặc cho chất lỏng màu đỏ đổ tràn ra, rồi kéo cô đứng lên nói. Chú Thiếu, cô ấy uống say rồi, tôi dẫn cô ấy đi trước. Hôm nào gặp sau. Nói xong mặc kệ cô cự tuyệt thế nào, một tay kéo thẳng ra ngoài. Không được, tôi còn muốn uống. Uống, uống nữa. Tô Lưu Cảnh dùng răng nói, trên gương mặt hồng hồng tràn đầy dãy giụa, còn muốn quay trở lại tiếp tục uống rượu. Nhìn hình dáng này của cô, chân mày Hình Hạo Xuyên nhíu lại thật sâu, một tay kéo cô rồi ném vào trong xe. Em mượn rượu làm can đã đủ chưa? Không thể uống cũng đừng uống, đây là chuyện giỡn chơi sao? Anh làm gì đấy? Tên bại hoại này, tôi còn muốn uống. Tô Lưu Cảnh bị ném vào trong xe, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không quên kêu ầm lên. Tôi còn muốn uống. Cái gì? Mắng anh bại hoại? Đáng chết, cô gái này uống say, thế nhưng lá gan lại lớn như vậy. Hình Hạo Xuyên cắn răng nhìn cô vẻ mặt quật cường kia, hận không thể ném cô vào trong nước để nhanh chóng thanh tỉnh lại. Cả xe đều nhuốm đầy mùi rượu trên người cô, Hình Hạo Xuyên không nhịn được mà nhíu mày, vừa định khiển trách, lại thấy cô kéo vạt áo của mình, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào. Thấy cô đỏ mắt nghẹn ngào như thế, hai bàn tay điềm đạm đáng yêu lại còn lôi kéo vạt áo của anh. Hình Hạo Xuyên tất cả những lời khiển trách vừa chuẩn bị thốt ra lập tức thu hồi, bàn tay hơi chần chừ một chút, chậm rãi đặt lên trên má cô, lau đi những giọt nước mắt vừa rỉ ra nơi khóe mắt. Hình, Tô Lưu Cảnh vùi đầu vào trong ngực anh, giống như con mèo nhỏ khẽ gọi tên của anh, có vẻ hết sức đáng thương, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hình, tiếng nghẹn ngào của Tô Lưu Cảnh càng lúc càng lớn. Ừ, Hình Hạo Xuyên cũng kìm được mà đáp lại một tiếng. Hình, Tô Lưu Cảnh không ngừng kêu cái tên này, tựa hồ chỉ cần gọi tên anh mới có thể cuốn trôi hết tất cả những tổn thương vừa giáng xuống người mình. Em thật là khổ sở. Tô Lưu Cảnh khó chịu, dựa vào trên người Hình Hạo Xuyên, thanh âm nghẹn ngào yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net